Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Sinh Tử Kỳ Bảo Tàng. Canh 2, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn Tư Mã Trường Phong đao khí. Nhất kiếm xuyên tâm mà qua, lau giết hắn tất cả sinh cơ. Đối với ngấp nghé nữ nhân của mình nam nhân, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không mềm tay. Tư Mã Trường Phong muốn là thành thành thật thật rời đi. Diệp Đông Hoàng còn vô lại đúng lý biết, không nghĩ tới Tư Mã Trường Phong lại dám trùng kích phủ đệ của hắn. Cái này là tìm cái chết. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đây chính là minh chủ thực lực sao? Thật là đáng sợ, quá mạnh. Bạch Đồng nhìn qua Tư Mã Trường Phong ngã xuống thi thể, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lúc này mới hắn theo đuổi. Lực lượng cường đại. Hắn biết hắn đời này chỉ sợ đều không thể siêu việt Diệp Đông Hoàng. Nhưng hắn nhìn đến mục tiêu, hắn sẽ hướng về mục tiêu không ngừng tới gần, không ngừng mạnh lên. Đây chính là hắn lực lượng sao? Đây chính là hoàng giả chi uy. Không cho mạo phạm, Thượng Quan Yến cũng bị Diệp Đông Hoàng bá đạo kinh khủng xuất thủ mà rung động. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Nàng tối hôm qua cũng là lần đầu tiên gặp Diệp Đông Hoàng. Cảm nhận được là Diệp Đông Hoàng là một cái nam nhân, một mặt hung mãnh thô bạo, bên trong lại dẫn nhu tình khôi hài. Còn rất xấu, nhưng bây giờ nàng gặp được Diệp Đông Hoàng bá giả vô song, thiết huyết vô tình một mặt. Đối với Tư Mã Trường Phong chết, nàng tuy nhiên cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không có nhiều lời. Quay người rời đi, nàng và Tư Mã Trường Phong vốn là không có đã gặp mặt vài lần. Tối hôm qua nàng nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới cứu Tư Mã Trường Phong cũng chỉ là bởi vì là nàng đã thương đối phương. Nàng biết Diệp Đông Hoàng giết Tư Mã Trường Phong có lẽ cũng có nàng nhân tố. Nhưng thì tính sao? Tư Mã Trường Phong chính mình trùng kích Diệp Đông Hoàng phủ đệ. Đây chính là đường đến chỗ chết. Không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Có tối đa nhất điểm tiếc hận mà thôi. Người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Tư Mã huynh, xem ra ngươi không phải một cái sát thủ hợp cách. Bạch Đồng nhặt lên Tư Mã Trường Phong long hồn đao, lắc đầu thở dài, vốn đang coi là có thể làm đối thủ, không nghĩ tới cứ như vậy treo. Khiến người ta thu liễm Tư Mã Trường Phong thi thể, Bạch Đồng mang theo long hồn đao đi gặp Diệp Đông Hoàng, đem giao cho Diệp Đông Hoàng. Đối với Tư Mã Trường Phong chết, ngoại giới cũng không có gây nên quá lớn phong ba. Dù sao, đối với Vô Danh, Quan Ngự Thiên bọn người tới nói, quỷ kiến sầu sức ảnh hưởng quá yếu. Hắn chỉ là một cái danh hiệu vang dội sát thủ mà thôi. Cùng Cát Cứ bá chủ một phương không cách nào so, càng không cách nào cùng Vô Danh so. Minh chủ, chúng ta cái gì thời điểm đi Kính Ánh Hồ tìm Sinh Tử Kỳ bảo tàng? Lạc Tiên nhìn lấy vuốt vuốt long hồn đao Diệp Đông Hoàng, hỏi, kỳ thật đối với bảo tàng cái gì, nàng cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá chuyện này là nàng phụ trách, bây giờ cơ bản hoàn thành, đây chính là công lao của nàng. Nàng tương đương với biến tướng nhắc nhở Diệp Đông Hoàng nàng đã làm nỗ lực. Phong Trần Tam Hiệp, Tái Hoa Đà, Tái Tây Thi cùng Tửu Trung Tiên đều tìm đã tới chưa? Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiên. Nơi này Tái Hoa Đà là ma kiếm bên trong Tái Hoa Đà, cùng Âu Dương Minh Nhật là hai người. Phong Trần Tam Hiệp mỗi người truyền thừa một tờ Vô Tự Thiên Thư, kỳ thật hợp lại cùng nhau cũng là thần hào trong núi tiến về Kính Ánh Hồ bản đồ. Đương nhiên tìm được, người ta làm việc minh chủ còn lo lắng sao? Lạc Tiên phong tình vạn trùng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Làm thiên môn thần mẫu, năng lực của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ. Bây giờ trường quản viêm Hoàng Minh Chí Tôn Đường, tìm Tửu Trung Tiên, Tái Hoa Đà cùng Tái Tây Thi ba người tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trong đó cũng liền Tửu Trung Tiên võ công một chút cao một chút. Uống bá vương tửu về sau, thi triển bá vương quyền miễn cưỡng có thể cùng nàng chống lại một hai. Nhưng dược lực sau đó Tửu Trung Tiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đem bọn hắn dẫn tới. Diệp Đông Hoàng phân phó. Vâng, không bao lâu, một thân thịt mỡ Tửu Trung Tiên cùng Tái Hoa Đà, Tái Tây Thi ba người bị mang tới. Diệp Đông Hoàng, ngươi bắt ta làm gì? Nếu như muốn ta thần phục với ngươi, thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Tửu Trung Tiên giống to. Là ngươi, Tái Hoa Đà nhìn đến Diệp Đông Hoàng, trừng to mắt lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy, ngươi biết, Tái Tây Thi nhìn về phía Tái Hoa Đà. Ngày đó ta cùng Tiêu Diêu Lang Thụ Bái Ngọc Nhi mời đi Chú Kiếm Thành cho Tàng Phong chữa bệnh. Rời đi thời điểm, tại mật đạo đụng phải hắn cùng Kiếm Hùng bỏ trốn. Cũng là bởi vì bọn họ bỏ trốn kinh động đến Kiếm Tôn. Mới làm đến ta cùng Tiêu Diêu Lang bị Kiếm Tôn bắt lấy. Tái Hoa Đà thanh âm tràn ngập oán phẫn. Một lần kia hắn chẳng những mất đi chân quý Cửu Long Thạch, còn bị Kiếm Tôn nhốt tại trong đại lao. Thẳng đến trước đó không lâu mới bị Lạc Tiên theo Chú Kiếm Thành đại lao nâng lên Viêm Hoàng Thành. Đại lao, bỏ trốn. Lạc Tiên đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới còn có loại này bát quái. Trương Tam Nương trước đó tại Chú Kiếm Thành nghe qua Kiếm Hùng nói qua cùng Diệp Đông Hoàng cố sự. Đến không có gì ngoài ý muốn. Đến mức Bạch Đồng cùng thủ hạ khác thì là nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám ngẩng đầu, bừng tỉnh như không nghe thấy. Diệp Đông Hoàng bắt quái cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện biểu thị. Đem trong tay các ngươi Vô Tự Thiên Thư giao ra đi. Diệp Đông Hoàng không để ý đến mọi người ánh mắt khác thường, nói thẳng, tiểu tử muốn Vô Tự Thiên Thư, nằm mơ đi thôi. Có thủ đoạn gì đều xuất ra. Ta Tửu Trung Tiên muốn là một chút nhíu mày, liền theo họ ngươi. Tửu Trung Tiên mười phần kiên cường, hai người khác cũng kém không nhiều. Đừng nhìn võ công không ra thế nào giọt, tính khí lại vừa thúi vừa cứng. Ông, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm nữa. Trong mắt một đạo kim mang sáng lên. Tửu Trung Tiên, Tái Hoa Đà cùng Tái Tây Thi nhất thời khẽ giật mình. Ánh mắt ngốc trệ, sau đó đem Vô Tự Thiên Thư vị trí nói cho Diệp Đông Hoàng. Đi đem Vô Tự Thiên Thư mang tới. Tại mọi người rung động dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng đối lấy thủ hạ phân phó. Sau đó đem Tửu Trung Tiên ba người một lần nữa giải vào đại lao. Không bao lâu, Diệp Đông Hoàng liền thu thập đủ ba trang Vô Tự Thiên Thư. Cùng đã sớm để Lạc Tiên đi kiếm tổ chỗ ở cũ lấy ra huyết ngọc. Ba trang Vô Tự Thiên Thư trùng hợp, dùng huyết ngọc vừa chiếu, liền có thể nhìn đến cất giấu trong đó tiến về kính ánh hồ địa đồ lộ tuyến. Ba ngày sau đó, mê hoặc thủ tâm ngày, Kiếm Hùng đạt được Diệp Đông Hoàng tin tức mang theo Lăng Xương kiếm chạy đến Viêm Hoàng Thành. Đi thôi, chúng ta đi kính ánh hồ. Diệp Đông Hoàng mở miệng, mang theo Trương Tam Nương, Kiếm Hùng cùng Lạc Tiên tiến về năm đó Ứng Thuận Thiên Kiến tạo sinh tử kỳ thành kính ánh hồ. Kính ánh hồ ở vào thần hào núi bên trong, chỉ có chờ đến mê hoặc thủ tâm ngày mới có thể mở ra bên trong cửa lớn tiến vào kính ánh hồ. Hiu, hỏa kỳ lân bay lên không trung, chở Diệp Đông Hoàng bốn người rời đi. Bạch Đồng lưu thủ Viêm Hoàng Thành, hỏa kỳ lân tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, Diệp Đông Hoàng bốn người liền tới đến thần hào núi Kỳ Vương Động trước. 500 năm trước, Ứng Thuận Thiên Đại Tướng Quân vận dụng 3.000 công tượng cũng thuê thiên hạ đệ nhất huyền môn Thiên Cơ môn đời thứ nhất trưởng môn thiên cơ tử làm kiến tạo sinh tử kỳ thành người chủ sự kiến tạo sinh tử kỳ thành. Tòa này chưa từng có to lớn sinh tử kỳ thành ngay tại kính ánh hồ bên trong. Mà muốn đi vào kính ánh hồ, nhất định phải xuyên qua ở vào thần hào núi kỳ vương động. Hôm nay liền cũng là mê hoặc thủ tâm ngày. Nói cách khác, ngăn cản mọi người tiến vào kính ánh hồ long môn liền muốn đánh mở. Thần hào núi vì thiên hạ hiểm nhạc đứng đầu. Cao vút trong mây đỉnh núi ẩn lộ ra mịt mù sương mù mênh mông ở giữa. Vách đá đột ngột thẳng. Cho dù là trong giang hồ tối đỉnh cấp cao thủ khinh công, tin tưởng cũng vượt qua không qua. Tia nắng ban mai hơi lộ ra. Mênh mông vô tận lâm hải quanh quẩn lấy tầng tầng lớp lớp vân vụ. Phiêu phiêu miểu miểu, dường như bao phủ một tầng khói sương. Gió mát nhẹ nhẹ mà động. Vội vàng không dứt ve kêu giống như thung lũng cẩm âm nhu man. Đây chính là kỳ vương động. Trương Tam Nương cùng Kiếm Hùng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lạc Tiên đã tới qua. Không có cảm giác gì. Đây chính là kỳ vương động. Lạc Tiên gật gật đầu. Các ngươi tránh ra. Diệp Đông Hoàng một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp bạo lực phá vỡ tinh thiết tạo thành cẩn trọng cửa lớn. Minh chủ uy vũ, Lạc Tiên nịnh nọt, cánh cửa này nàng cũng thử qua, bằng vào nàng thiên cảnh đỉnh phong tu vi cũng không phá nổi. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dễ dàng như thế thì oanh phá. Thật sự là quá lợi hại. Bổ ra cửa động, Diệp Đông Hoàng thủ ra huyết ngọc. Trong suốt đỏ ánh sáng chiếu rọi, vô tự thiên thư phía trên nhất thời hiển hiện đồ hình. Thẹn thùng là bản đồ, kỳ vương động bên trong ánh sáng tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón, thông đạo càng là quanh co khúc khuỷu, răng khắp nơi, chính là dựa theo kỳ môn trận pháp bài bố. Nếu như không có địa đồ, coi như phát động mấy vạn người xâm nhập thăm dò. Không có cái một năm nửa năm thời gian, chỉ sợ cũng khó có thể tìm tới sinh tử kỳ thành lối vào chỗ. Nhưng bây giờ, Diệp Đông Hoàng có địa đồ, tự nhiên không là vấn đề. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng mang theo Trương Tam Nương, Kiếm Hùng cùng Lạc Tiên tiến vào kỳ vương động, xuôi theo lấy địa đồ biết phi tốc tiến lên, mờ tối, xuyên qua trùng điệp, uốn lượn quanh co hang động. Đi trọn vẹn gần trong vòng hơn 10 dặm, Diệp Đông Hoàng mới rốt cục tại một mặt to lớn long vách tường trước dừng bước. Cái gọi là long vách tường, tức là đoạn long thạch đúc thành vách tường, trầm trọng đâu chỉ vạn quân. Hiện nay trên đời, chỉ có Lăng Xương Kiếm mới có thể tại đặc biệt thời hạn phá vỡ mặt này long vách tường. Cái này đặc biệt thời hạn, tức là mê hoặc thủ tâm. Đây là lúc trước thiên cơ môn tổ tiên bày cơ quan. Nếu như thời gian không đúng, cho dù cưỡng ép đánh vỡ long vách tường, cũng sẽ dẫn dắt cơ quan vận chuyển. Đến lúc đó, đường núi sụp đổ, mặc cho ngươi võ công thông thiên, cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này. Hôm nay chính thức mê hoặc thủ tâm ngày, Diệp Đông Hoàng để Kiếm Hùng đem Lăng Xương Kiếm cắm vào long vách tường lõm trong máng. Ầm ầm, long vách tường mở ra, lộ ra phía sau cửa động, hào quang chói sáng chiếu vào, làm cho mọi người tại đây đều là không khỏi theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thêm chút thích ứng, Diệp Đông Hoàng bước ra một bước, xuyên qua cửa động, rõ ràng bất quá chỉ vài trượng khoảng cách, nhưng cảm giác lại tựa như đổi một cái thiên địa hoàn toàn mới. Xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mắt, rõ ràng là một mảnh thế ngoại tiên cảnh, ánh mắt chỗ đến, trong tầm mắt, đều là đầy dãy trời quang mây tạnh hùng vĩ cảnh tượng. Xanh tươi tốt biển trúc rừng đào, gió mây bay ở giữa, giống như dao động cuồn cuộn, cùng thiên địa liên tiếp một đường tuấn ngọn núi đá lởm chởm. Hùng ưng dương cánh bay lượn, ở chân trời trong mây mù lúc gần lúc hiện. Nhìn xuống vạn vật chúng sinh, sắc bén như câu mắt ưng, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, làm cho người tâm thần làm run lên. Thật sự là một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Một tiếng tán thưởng, Trương Tam Nương, Kiếm Hùng, Lạc Tiên thản nhiên dậm chân đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng. Không bao lâu, liền đi ngang qua một mảnh rừng trúc, đi tới kính ánh hồ bên cạnh, thả mắt nhìn đi, nhưng gặp to như vậy mặt hồ. Không một gợn sóng, hồ nước rõ ràng thấu triệt, giống như một mặt soạn bề ngoài khắp nơi bảo kính, phản chiếu lấy lam lam bầu trời, trắng noãn đám mây, coi là thật mỹ lệ vô cùng. Cái này chính là sinh tử kỳ thành chỗ kính ánh hồ a. Kiếm Hùng dõi mắt nhìn, trong lòng cảm khái, đây chính là nàng Kiếm gia phí tổn 60 năm tâm huyết chế tạo Lăng Xương kiếm trung cực bí mật. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.